Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1080, góc truyện audio.com. Trong băng cung, Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc lẩm bẩm một câu, hai mắt nhìn xuyên qua nước biển vô tận, trông thấy lôi vân của thiên phạt trên bầu trời. Nhánh mắt nàng nhìn về phía bóng người đứng dưới thiên phạt, người đó chính là Long Nguyên. Mỹ Đỗ Toa biết người này chính là một vị chiến tướng dưới trướng cổ trần. Hóa ra là thuộc hạ của ngươi độ kiếp. Nàng giật mình hiểu ra, cũng trông thấy được một bóng người bên ngoài thiên phạt, hắn đứng ngạo nghễ giữa hư không, ngay trên mặt biển ngắm nhìn thiên phạt trên bầu trời. Hình như cổ trần cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía thâm hải, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Mỹ Đỗ Toa, hai người nhìn đối phương qua mặt biển. Thuộc hạ của ngươi độ kiếp, không sợ hấp dẫn đám cường giả thủy tộc ngấp nghé sao? Giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa từ trong băng cung dưới đáy thâm hải truyền đến. Sắc mặt cổ trần thận trọng, dựa vào khí tức của Mỹ Đỗ Toa để phán đoán, nàng lại cường đại hơn rồi, đã bước qua thiên môn, trở thành một vị thiên nhân, thực lực sâu không lường được. Dưới biển, không phải còn có ngươi sao? Cổ trần mỉm cười truyền một câu đến băng cung dưới thâm hải. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa hơi nheo lại một chút, nhìn về phía Long Nguyên đang đứng dưới thiên phạt cảm thán. Người đứng dưới thiên phạt tất nhiên phải là người có thiên phú yêu nghiệt mới có thể dẫn thiên phạt tới, người có đám thủ hạ thế này, khiến bổn tọa cực kỳ hâm mộ. Quá khen rồi, cổ trần cười nhạt một tiếng. Hai người trò chuyện với nhau qua thâm hải, ánh mắt nhìn về phía Long Nguyên đang ở dưới thiên phạt, không hề lo lắng chuyện độ kiếp của hắn một chút nào. Thật ra đối với Long Nguyên, cổ trần rất có lòng tin, đến cả gã ngốc hắc thổ còn có thể nhẹ nhàng vượt qua thiên phạt nữa là thực lực của Long Nguyên không kém cỏi chút nào, tất nhiên cũng có thể vượt qua được. Cho dù không thể, không phải còn có lão yêu quái cổ trần sao, trực tiếp há miệng nuốt hết thiên phạt là được. Xét đánh ầm ầm, lúc này thiên phạt đã hình thành uy thế ngập trời, lộ ra khí tức hủy diệt vạn vật đáng sợ, kinh động cả khu vực biển này. Vô số thủy tộc sợ hãi chạy tứ tán, rất nhiều cường giả thủy tộc đều nhìn về phía bên này. Là nhân tộc đáng chết vậy mà dám chạy tới vô tận hải độ kiếp. Có cường giả thủy tộc tức giận, phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Hắn là cường giả thuộc khu vực của giao nhân hoàng trước kia, là một tên giao nhân cường đại tu vi nửa bước hoàng giả. Nhìn thấy Long Nguyên dám độ kiếp trên bầu trời giữa biển, khiến cả vùng biển này chấn động, thậm chí còn khiến không ít thủy tộc chết thảm. Từng mảng lớn lôi phạt bổ xuống, có nhiều tia sét rơi vào trong biển, không biết đã đánh chết bao nhiêu sinh vật biển rồi, tạo ra một vụ tai nạn. Có yêu nghiệt của nhân tộc đang độ kiếp, đi bóp chết hắn thôi. Dưới thâm hải tối đen như mực, một giọng nói khủng bố truyền đến. Có cường giả thủy tộc xuất hiện, đó là một con cá mập to lớn đỏ như máu xông ra khỏi vùng biển của mình, hướng về phía bên này, cấp tốc lao tới. Đó là một con cá mập màu máu dài gần 1000 mét, một con cá mập có thực lực mạnh mẽ, là bá chủ của thâm hải tu vi đạt đến cảnh giới xé rách thiên môn, bước vào thông thiên nhất trọng. Khi nhìn thấy Long Nguyên đang độ kiếp trên bầu trời ở giữa biển, nó lập tức tức giận, trực tiếp xông ra ngoài, muốn bóp chết Long Nguyên, tên yêu nghiệt nhân tộc này. Góc truyện audio.com. Bởi vì chỉ có yêu nghiệt mới có thể dẫn thiên phạt tới, không bóp chết, hắn sẽ trở thành mối họa cho dị tộc. Thiên tài, yêu nghiệt của nhân tộc xuất hiện, đều sẽ bị cường giả của các tộc khác bóp chết. Đây là minh ước của bách tộc, có nhân tộc xuất hiện, lập tức phải bóp chết, tiêu diệt ngọn lửa hy vọng của bọn họ. Có cường giả thủy tộc tới, ngươi định làm thế nào? Sắc mặt cổ trần lập tức thay đổi, hắn cảm nhận được có không ít cường giả thủy tộc tới, ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa trong băng cung dưới thâm hải. Xiết, một chữ lạnh như băng, đơn giản, quyết đoán từ trong băng cung truyền tới. Xiết, một chữ lạnh như băng từ trong băng cung truyền đến, khiến cổ trần khẽ nhếch miệng nở nụ cười thản nhiên, ý của Mỹ Đỗ Toa rất rõ ràng. Phiền toái đã tìm đến tận cửa, vậy thì giết thôi, nhanh gọn nhẹ. Còn chuyện đối phương có phải thủy tộc hay không, có liên quan gì sao? Mỹ Đỗ Toa đã quyết tâm liên minh với cổ trần rồi, trước đó vì nàng cổ trần đã chặn 8 vị cường giả thông thiên cảnh trong tộc đến bắt nàng. Cuối cùng lại còn chém chết một tia thần niệm của thần linh, đó chính là câu trả lời cổ trần gửi cho nàng, người ta đã chứng tỏ lòng thành muốn liên minh với nàng cũng phải chân thành đáp lại mới được, cách chương.